giá băng để hồn tôi buốt đau nhớ về người, một người khi xưa lại ngồi hiền mãi rơi, cuộc tình ta nát tan. Bài hát giọt nước mắt buồn, giờ này anh bên ai có biết, lòng đợi chờ trong tôi mãi mãi. Tình ta